Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3281, chương 3286, kết quả cuối cùng. Hạ Minh bị thương nặng, hắn có thể cảm nhận được trần gió bắc quyền ý, nhưng tại thời khắc này, hắn vậy mà không cách nào né tránh, bành, rơi vào đường cùng. Hạ Minh chỉ có thể đem thân thể di động một số, tránh đi muốn hại, mặc dù là như thế, một quyền này vẫn như cũ là trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Bành, Hạ Minh thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, tại cái này trên mặt đất lăn ra ngoài trên trăm trượng. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, Hạ Minh máu tươi cuồng phún, bộ dáng xem ra tốt không thê thảm. Mạnh, thật sự là quá mạnh, hai người ở giữa, căn bản không tại một cái phương diện phía trên. Hạ Minh cảm giác được, nếu là mình lại đột phá một cảnh giới, có lẽ liền có thể cùng gia hỏa này chống lại. Nhưng muốn đột phá, nói nghe thì dễ, hắn hiện tại có thể là vừa vặn đột phá không bao lâu à. Bành bành bành, mà ở sau đó quá trình bên trong. Trần gió bắc bóng người liên tiếp lướt động, giống như một cái tinh linh đồng dạng, mà Hạ Minh thân thể thì là không ngừng phi lên, cuối cùng hung hăng ngã trên mặt đất. Một hồi này, tại chỗ người toàn bộ đều là ngừng thở, hai tay nắm chặt, khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ đều hy vọng Hạ Minh có thể lên phản kháng, đều hy vọng Hạ Minh có thể lại tạo kỳ tích. Thế nhưng là, đối mặt trần gió bắc, mọi người lại là dâng lên một loại cảm giác bất lực. Không phải Hạ Minh quá yếu, mà chính là trần gió bắc quá mạnh. Bọn họ cảm giác, nếu như Hạ Minh cùng trần gió bắc cùng ở tại một cảnh giới. Trần gió bắc nếu muốn đánh bại Hạ Minh tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đáng tiếc, không có nếu như, trên thế giới này. Mạnh được yếu thua, địch nhân không lại bởi vì ngươi nhỏ yếu, thì bởi vậy buông tha ngươi. Hạ Minh học trưởng, Thiên Đạo học viện đệ tử đều là hai tay nắm chặt. Khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này, một trận nghiến răng nghiến lợi, mí mắt hồng hồng, bành, Hạ Minh thân thể lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, Hạ Minh không có đứng dậy. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị thương nặng, thân thể càng là bị thương nghiêm trọng. Nếu như không là hắn bất tử pháp thân, hắn chỉ sợ đã bị đánh chết cũng khó nói. Chính là bởi vì bất tử pháp thân đặc tính này mới khiến hắn kiên trì đến bây giờ. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong thân thể của mình là như vậy bất lực, thậm chí liền đứng lên khí lực đều không có. Hạ Minh học trưởng, đứng lên a, có vài ngày đạo học viện học viên nhịn không được gầm nhẹ nói. Hạ Minh học trưởng, ngươi có thể, ngươi nhất định có thể. Hạ Minh học trưởng, đứng lên a, ngươi nhất định có thể. Tiếng gào thét, không ngừng theo Thiên Đạo học viện bên này vang vọng ra. Không ít đệ tử, nhìn thấy một màn này, đều là mí mắt đỏ bừng. Bọn họ mang theo nồng đậm hận ý, nếu như có thể lời nói, bọn họ thật nghĩ ra sân giáo huấn một chút trần gió bắc. Thế nhưng là bọn họ lại không có cái này năng lực. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh rơi vào cái này chờ nguy cơ, bọn họ cả trái tim cũng đều là theo nhấc lên, đồng thời còn không quên cho Hạ Minh đánh tới, hy vọng Hạ Minh có thể đứng lên. Làm sao? Đứng không dậy nổi a? Trần gió bắc chế giễu nhìn lấy Hạ Minh, châm chọc nói, xem ra người cũng đến sơn cùng thủy tận cấp độ A. Trần gió bắc cười khẩy nói, thôi được, đến trình độ này, ta liền đem thân thể ngươi đánh nát, sau đó đưa ngươi thần hồn rút ra, hảo hảo mà tra tấn, để ngươi biết, đắc tội ta thượng thanh tông hậu quả. Trần gió bắc ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vệt tàn khốc. Chợt, hắn trên thân khí tức liên tục tăng lên, đáng sợ khí tức nhộn nhạo lên. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, Trần Gió Bắc thân thể chậm rãi trôi nổi ở trong hư không. Ngay sau đó, vô tận linh khí điên cuồng hướng về Trần Gió Bắc tụ tập mà đi. Lực lượng đáng sợ dung chuyển ra, nhìn bên trong thiên địa người đều là một trận kiêng kỵ. Thật đáng sợ, không ít người hoảng sợ nói, ta sẽ dùng ta cường đại võ học tiễn ngươi lên đường. Đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi tiến sai tông môn, đắc tội không nên đắc tội với người. Giống, Trần Gió Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, tại Trần Gió Bắc nơi này có cuồng bạo lực lượng tại tụ tập. Cơ hồ là trong chớp mắt, Trần Gió Bắc trước ngực đúng là ngưng tụ ra một đạo hắc cầu. Hắc cầu lóe ra tia sáng chói mắt, giống như hắc động đồng dạng, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Bất quá tại cái này hắc cầu mặt ngoài, lại là lưu động một cỗ vô cùng đáng sợ hủy diệt lực lượng. Tựa hồ cái này chờ lực lượng có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Không tốt, loại này lực lượng, Hạ Minh ngăn cản được a? Thật đáng sợ, bên trong thiên địa người thấy cảnh này, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, thì liền Hạ Minh, sắc mặt đều là tại thời khắc này biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn ở đây đợi lực lượng phía dưới, cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm uy hiếp, loại này lực lượng tựa hồ đủ để uy hiếp được hắn nguy hiểm tính mạng. Thật sự là quá kinh khủng. Hắc Long Ba, Trần Gió Bắc gào thét một tiếng, cái này tụ tập lực lượng đáng sợ hắc cầu chính là hướng về Hạ Minh nghiền ép mà đi. Đoạn đường này nghiền ép, dẫn đến trên đường hết thảy đều bị trong nháy mắt hủy diệt. Lực lượng đáng sợ dung chuyển ra, đem không gian này đều là oanh kích vỡ nát, dường như vượt qua tầng tầng không gian, tiếp tục hướng về Hạ Minh trấn áp tới. Quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Hạ Minh, nên kết thúc. Nhìn lấy chính mình oanh ra đáng sợ công kích, Trần Gió Bắc khóe miệng ở giữa toát ra một vệt ý cười. Hắn thấy, đây hết thảy đều nên kết thúc, bởi vì Hạ Minh không thể có thể đỡ nổi cái này chờ đáng sợ công kích. Bởi vì cái này chờ công kích, cho dù là liền thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ, đều có thể trong nháy mắt miểu sát, mà cái này Hắc Long Ba, cũng là hắn sau cùng át chủ bài. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, hắc cầu cơ hồ là trong chớp mắt bay đến Hạ Minh trước mặt. Bên trong thiên địa người đều là nhịn không được thất thanh nói. Nhanh điểm né tránh, mặc dù bọn hắn đều nhắc nhở, Hạ Minh cũng biết muốn né tránh. Thế nhưng là, dạng này công kích muốn là dễ dàng như vậy né tránh lời nói. Như vậy thì không phải Trần Gió Bắc át chủ bài. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, đạo này hắc cầu, cuối cùng hung hăng cùng Hạ Minh đối đụng nhau. Oanh, kinh thiên đại bảo tạc đột nhiên vang vọng, một tiếng ầm vang tiếng vang. Tại cái này Hạ Minh chỗ địa phương, đúng là dâng lên một cỗ mây hình nấm, lực lượng đáng sợ bốn phía, đem cái này phương viên trăm dặm, trong nháy mắt san thành bình địa. Cùng lúc đó, Trần Gió Bắc sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên, vừa mới cái này chờ công kích, cho dù là hắn đều là cực kỳ tiêu hao linh khí. Bất quá tại thời khắc này, hắn vẫn là hài lòng cười. Tại dạng này nhất kích phía dưới, Hạ Minh căn bản không có khả năng còn sống. Đồng thời hắn cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Hạ Minh tầng tầng lớp lớp át chủ bài, cũng là cho hắn áp lực cực lớn. Gia hỏa này thật sự là quá quỷ dị, thì liền hắn đều kém chút lật thuyền trong mương. Không thể không nói, Hạ Minh thật là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải muốn chết ở trong tay chính mình. Một người chết, hắn cho dù là tại làm sao thiên tài, cuối cùng vẫn một người chết. Không phát huy ra một chút xíu giá trị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.